Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 483, Mộng Văn Sư thi đấu. Khai mạc, Tô Phù có bí mật. Điểm này, Tả Tào rõ ràng, thời đại này, ai còn không có điểm bí mật chứ? Bất quá dính đến Đại Vũ Trụ Thương Hội, Tả Tào cũng không có lựa chọn quá mức truy đến cùng. Theo Tả Tào, Tử Vong Hắc Động, Đại Vũ Trụ Thương Hội, Tinh Hà Thần Đình đều không phải là loại lương thiện. Tô Phù bí mật cùng những thế lực này có quan hệ. Hắn nếu là tùy tiện đi nhìn trộm, dù cho hắn là bất diệt chủ đại năng, cũng đồng dạng không chiếm được lợi ích. Tiếp qua hai ngày chính là Mộng Văn Sư tỉ thí. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Tả Tào hai tay núp ở Mộng Văn Sư trường bào bên trong. Nhìn xem Tô Phù, hỏi, ngươi trở thành tinh vân cảnh. Mộng Văn Sư trình độ tăng lên nên không ít. Lần này Mộng Văn Sư thi đấu, cần phải thêm chút sức. Hẳn là có thể xông càng cao. Tả Tào ôn hòa cười một tiếng. Hắn là thật đối Tô Phù đáp lại to lớn hy vọng. Không chỉ là bởi vì vị kia Mộng Văn Sư đại năng giả áp bách, cũng là Tả Tào đối hệ Ngân Hà hy vọng. Tô Phù nhẹ gật đầu. Tả Tào đặc biệt mà đem hắn theo Tử Vong Hắc Động tu hành địa bên trong cho mang ra, chính là vì lần thi đấu này. Rõ ràng lần thi đấu này ở trong mắt Tả Tào trình độ trọng yếu. Tiếp đó, ta kể cho ngươi một giảng thi đấu lên chú ý hạng mục. Tả Tào nói, hai tay của hắn cuộn tại trường bào bên trong, chậm rãi hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Chung quanh đều là trải rộng tinh không phong cảnh, từng khỏa sao trời đang lóe lên quang. Mộng Văn Sư thi đấu chính là Tinh Hải công ty tổ chức, là cả nhân tộc vũ trụ mộng khư việc trọng đại, đến từ các đại tinh hệ, các đại vũ trụ thần quốc Mộng Văn Sư thiên tài đều hội tham dự, cạnh tranh chi đáng sợ, hiếm thấy trên đời. Tả Tào sắc mặt ngưng trọng nói, lần này Mộng Văn Sư thi đấu, tham gia Mộng Văn Sư phần lớn là tuổi trẻ thiên tài, thế hệ trước Mộng Văn Sư trên cơ bản sẽ không tham gia. Bất quá ngươi cũng không cần phớt lờ, mặc dù đại đa số người dự thi đều là tam phẩm Mộng Văn Sư, nhưng lại vẫn có một ít quái vật thiên tài. Bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, có thể là tại Mộng Văn một đảo lên chìm đắm trình độ, bằng được thế hệ trước Mộng Văn Sư, trình độ cực cao, xuất hiện nhị phẩm Mộng Văn Sư cũng không kỳ quái. Tô Phù đi theo Tả Tào đằng sau, an lĩnh nghe. Tiểu Mộng thì là ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Đối trận đấu này, cũng là không có bao nhiêu hứng thú. Ngươi cảm thấy Mộng Văn Sư thi đấu đều sẽ so chút gì? Tả Tào bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, quay đầu, cười nhìn về phía Tô Phù. Đôi mắt có chút thâm thúy, cùng ý vị thâm trường. So cái gì? Tô Phù sững sờ, hắn thật đúng là không biết. Dù sao, hắn cũng không có tham gia qua. Thấy Tô Phù bộ dáng này, Tả Tào liền biết Tô Phù không hiểu. May mắn ngươi còn lưu lại một ngày tới nghe ta kể cho ngươi quy tắc, bằng không ngươi cùng cái trẻ con miệng còn hôi sữa chui vào trong đó, sợ là sẽ phải thua hoài nghi nhân sinh. Dù cho ngươi có thực lực, không hiểu quy tắc, ngươi cũng gặp nhiều thua thiệt. Tả Tào lắc đầu, Mộng Văn Sư mặc dù là cái hào hoa phong nhã nghề nghiệp, bất quá thi đấu bên trong lại có chiến đấu này một hạng, chiến đấu ắt không thể thiếu, cũng là Mộng Văn Sư nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Đến mức mặt khác một chút, tỉ như Mộng Văn xây dựng tốc độ, Mộng Văn cường độ đối kháng chờ các loại hạng mục, cũng là cũng không có nhiều hiếm lạ. Bình thường Mộng Văn Sư kỹ xảo, khó liền khó tại cùng những thiên tài khác Mộng Văn Sư đối kháng bên trên. Muốn bộc lộ tài năng mới khó khăn nhất. Tả Tào nói, mỗi vị Mộng Văn Sư đều có thuộc về mình chế tác thói quen. Mộng Văn có khả năng lăng không xây dựng, cũng có thể mượn nhờ vật dẫn. Tại vật dẫn lên tuyên khắc Mộng Văn, càng có thể phát huy ra mộng văn hiệu quả. Ngươi như tham gia thi đấu, căn cứ thói quen của mình tới. Tả Tào tiếp đó, thật không tiếp tục hỏi thăm Tô Phù liên quan tới trước đó chiến đấu sự tình. Phảng phất toàn bộ đều quên giống như, mặc kệ Tô Phù tại đại vũ trụ thương hội bên trong là thân phận gì. Bất quá, tiếp xuống Tô Phù, chỉ là một vị chờ đợi tham gia Mộng Văn Sư thi đấu tuổi trẻ Mộng Văn Sư. Một ngày thời gian, Tô Phù đều ở lầu chót lắng nghe Tả Tào đối với hắn căn dặn. Tả Tào thật vô cùng để ý trận này thi đấu. Không chỉ là bởi vì trận kia cùng Mộng Văn Sư đại năng tiền đặt cược. Tô Phù cũng bắt đầu để ý. Đây cũng là một lần khó được tăng lên cơ hội của mình. Tả Tào trình bày một chút liên quan tới hắn tự thân đối Mộng Văn chi đạo lý giải. Tô Phù đang lắng nghe quá trình bên trong cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Suy nghĩ và chỉnh lý. Chuyển hóa làm thuộc về mình nội dung cùng tri thức. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Một ngày này, toàn bộ tinh hải cao ốc bầu không khí tựa hồ cũng trở nên có chút không giống bình thường. Trong cao ốc không ít Mộng Văn Sư, trên mặt đều mang xúc động cùng vẻ chờ mong. Tô Phù đi ra trong cao ốc đóng chặt gian phòng, bước vào phòng khách. Một chút Mộng Văn Sư thấy Tô Phù, trên mặt đều là toát ra vẻ kính sợ. Hôm qua Tô Phù tại bên trong tòa thần thành, cường thế chém giết tinh hà thần đình tam thần tử, càng tại thần thành thành bên trong đuổi bắt bên trong đào thoát. Nhường một vị siêu việt tinh không cảnh đại năng nắm diêu đổ sư tôn buông xuống ý chí cho sống sờ. Sờ xé nát, cái kia hung tàn bộ dáng. Triệt để nhường Tô Phù hung danh tại tinh hải, thậm chí toàn bộ tạo ra bên trong khuếch tán, nguyên bản bị chèn ép Oscar đoàn đội cũng hoạt lạc, một chút chèn ép đoàn đội rút lui, cho nên Oscar như tiểu cường, một lần nữa đứng lên, hệ ngân hà tinh hải phân bộ, lần này Mộng Văn Sư thi đấu tư cách kỳ thật cũng không nhiều. Có thể dự thi chỉ có 3-4 phẩm Mộng Văn Sư. Ngũ phẩm Mộng Văn Sư không có tư cách. Thế nhưng, bọn hắn mặc dù không có tư cách dự thi, nhưng là có thể quan sát lần tranh tài này a. Mộng Văn Sư thi đấu, cái kia là bao nhiêu Mộng Văn Sư trong nội tâm việc trọng đại. Thậm chí rất nhiều mặt khác hành nghiệp cường giả cũng đều sẽ tập trung quan tâm này một việc trọng đại. Đương nhiên, hệ ngân hà tinh hải cao ốc để ý nhất vẫn là Trái Tào đại nhân cùng Diêu Đồ sư tôn chỗ quyết định quy củ. Nếu là Tô Phù không có ở trận này thi đấu bên trong thể hiện ra nên có thiên phú, có lẽ thật sẽ bị tổng bộ chỗ từ bỏ. Đến lúc đó, Diêu Đồ sư tôn đối Tô Phù làm những gì, Tinh Hải công ty liền sẽ không tiếp tục ngăn trở. Tả Tào đại sư cũng lại bởi vì lần này mặt mũi khó tồn, thậm chí lui cách tinh hải phân bộ, khiến cho hệ ngân hà tinh hải phân bộ triệt để biến thiên. Tất cả mọi người đang đợi. Cuối cùng, khi thời gian vừa đến, mỗi một vị dự thi Mộng Văn Sư dồn dập chui vào tinh hải cao ốc chuẩn bị trong phòng. Trong đại sảnh, rất nhiều Mộng Văn Sư đều mong mỏi cùng trông mong. Dĩ nhiên, nơi này Mộng Văn Sư, phần lớn đều là ngũ phẩm Mộng Văn Sư. Tô Phù đạp vào giữa phòng, ngắm nhìn bốn phía, tinh hải cao ốc đối với Mộng Văn Sư đãi ngộ, xưa nay sẽ không kém. Gian phòng kia so với Tử Vong Hắc Động kiểu kia khổ tu gian phòng muốn tốt quá nhiều. Cả phòng bên trong, chỉ có Tô Phù, dĩ nhiên, còn có Miêu Nương, đến mức Tiểu Mộng, Tả Tào không có để cho nàng đi vào, cho nên Tiểu Mộng chỉ có thể trong đại sảnh ở lại. Tiểu Mộng nên dặn dò đều dặn dò qua. Bất quá lần này thi đấu, không thể sử dụng Mộng tộc Mộng Văn, cho nên nàng cũng có chút thấp thỏm. Ở đại sảnh nơi hẻo lánh, một bên ăn trái cây, một bên nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tô Phù ngồi xếp bằng, trên bờ vai Miêu Nương có chút nhàm chán ngáp một cái. Về sau, Tô Phù bắt đầu phóng thích cảm giác. mỗi một sợi cảm giác đều như kim đâm, đâm vào trong hư không. Ầm ầm, về sau, Tô Phù cảm giác trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, không chỉ là Tô Phù, giờ này khắc này, tinh hải cao ốc mỗi một vị người dự thi đều như Tô Phù, cảm giác đâm vào hư không. Diêu Đồ, Beo, Điệp Cốt chờ tam phẩm mộng văn sư đều là như vậy. Hình ảnh bỗng nhiên nhất biến, phảng phất vượt qua mênh mông vô ngần vũ trụ cương vực. Vô số sao trời nhanh như gió ở trước mắt lóe lên. Đợi cho hình ảnh rõ ràng, Tô Phù phát hiện thân thể của mình tọa lạc tại một chỗ khổng lồ vô ngần to lớn trên tế đàn. Này tế đàn làm thật vô cùng to lớn, xa xa nhìn qua là một cái tế đàn, thế nhưng tới gần xem, lại giống như một khối mênh mông lục địa. Cái này là Mộng Văn Sư thi đấu sân nhà. Tô Phù trong lòng trầm tư, chung quanh, từng đạo lưu quang bắn ra mà ra, rơi đập tại trên tế đàn, mỗi một đạo lưu quang tán đi, đều là hiện ra bóng người, đến từ các đại tinh hệ, đều là hào hoa phong nhã Mộng Văn Sư. Tô Phù cũng rơi vào tế đàn bên trên, tán đi vầng sáng, hắn ăn mặc Mộng Văn Sư trường bào, trước ngực treo lệ thuộc vào cùng hệ Ngân Hà Tinh Hải công ty bảng hiệu. Chung quanh từng đạo bóng người, Tô Phù tầm mắt quét qua đi, có Lan Thương tinh hệ, Lạc Cốc tinh hệ, các loại ngàn vạn cái khác biệt tinh hệ Mộng Văn Sư. Mà này chút, chẳng qua là vũ trụ Thương Túc một góc. Tô Phù rơi vào tế đàn đại lục phía trên, đưa mắt nhìn ra xa, trước mắt là một mảnh liên miên cao ngất tường thành. Tường thành bên trong thì là có từng cái to lớn phong bế cửa đá, nắm tất cả mọi người ngăn cản tại tế đàn bên ngoài. Chung quanh dưới tường thành, có thật nhiều Mộng Văn Sư tụ lại tại cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau, trao đổi lẫn nhau. Tô Phù khoanh tay, yên tĩnh cùng đợi. Nguyên bản có không ít Mộng Văn Sư mong muốn cùng Tô Phù trao đổi. Bất quá, thấy Tô Phù trước ngực treo hệ Ngân Hà bảng hiệu, liền đều lắc đầu, ngược lại thay mục tiêu. Hệ Ngân Hà chỉ là một cái tiểu tinh hệ. Mỗi một lần Mộng Văn Sư thi đấu tựa hồ cũng không có cái gì kiêu nhân thành tích Mộng Văn Sư xuất. Hiện này là một đám kiêu ngạo người, bọn hắn khát vọng cùng chân chính có năng lực Mộng Văn Sư trao đổi. Bởi vậy, tại biết Tô Phù là hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư thời điểm, liền tất cả đều mất đi hứng thú. Tô Phù vẫn ngắm nhìn chung quanh, cũng là không có nhìn thấy cái gì khuôn mặt quen thuộc. Cho dù là cùng là hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư đều hết sức khó gặp được. Rõ ràng đại gia khi tiến vào này mảnh tế đàn thời điểm, liền đều là bị đánh loạn tách ra. Đang chờ đợi tế đàn mở ra quá trình bên trong, vẫn có một ít Mộng Văn Sư tìm đến Tô Phù trao đổi. Này chút tìm kiếm Tô Phù trao đổi là đến từ Mộng Văn trình độ thấp một chút tinh hệ. Có lẽ chỉ có tại hệ Ngân Hà bực này đồng dạng trình độ thấp tinh hệ Mộng Văn Sư trên thân có thể tìm được một chút an ủi. Tô Phù thái độ thật cũng không quá lạnh lùng, không có cự người chi ở ngoài ngàn dặm, tình cờ nói về vài câu, cũng là cũng thu hoạch không ít tin tức. Ầm ầm, không sai biệt lắm qua nửa ngày thời gian, cao ngất tường đá bên trong có phóng lên tận trời mộng văn xen lẫn, đáng sợ mà khí tức ngột ngạt, nhường Tô Phù trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Tô Phù ngẩng đầu, có thể thấy cái kia trong tế đàn dâng lên một đạo khổng lồ cao tới vạn trượng thân ảnh, cơ hồ che đậy toàn bộ tế đàn. Quan sát dưới đáy tất cả mọi người, Mộng Văn Sư thi đấu trận đầu làm tuyển bạt đấu vòng loại. Lần này tuyển bạt đấu vòng loại chia làm 10 cái tế đàn khu, mỗi cái tế đàn khu trước 1.000 tên mới có tư cách tấn cấp trận thứ hai. Nguy nga bóng người nhìn xuống thiên địa, tiếng nổ mà nói, thanh âm của hắn to lớn vô cùng, quanh quẩn giữa thiên địa, nổ vang không ngừng, mỗi một vị Mộng Văn Sư đều là thần tâm đều chấn. Tuyển bạt đấu vòng loại, Tô Phù cũng hít sâu một hơi, cũng không có quá ngoài ý muốn. Lần thi đấu này có nhiều ít mộng văn sư tham gia. Bởi vì nhân số quá nhiều, tự nhiên muốn đào thải một chút. Phải biết, lần này mộng văn sư thi đấu, có thể là tinh hải tổng bộ chỗ tổ chức, cơ hồ đã bao hàm cả nhân tộc vũ trụ mộng văn sư thiên tài tham dự. Cả nhân tộc vũ trụ có nhiều ít mộng văn sư, dù cho trở thành mộng văn sư điều kiện so sánh hà khắc, lại thêm tư cách sàng chọn các loại, thế nhưng 3-4 phẩm mộng văn sư số lượng ít nhất cũng tới ức. Cho nên, không hề nghi ngờ, vòng thứ nhất tuyển bạt đấu vòng loại cạnh tranh đem vô cùng kịch liệt. Ầm ầm, cái kia vắt ngang giữa thiên địa thân ảnh to lớn, giơ tay lên, bỗng nhiên rủ xuống, về sau, đinh tai nhức óc tảng đá ma sát thanh âm vang vọng. Ngăn tại tất cả mọi người trước mặt, cao lớn trong tường đá cửa đá đều là bắt đầu run rẩy di chuyển. Ngân Hà Thần Thành, rất nhiều người đều tại người xem lấy trận này thi đấu. Tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội, tinh hà thần đình chờ tam đại thế lực cũng đồng dạng chú ý. Dù sao, có thể theo thi đấu bên trong lan truyền ra mộng văn sư, đều là phi thường có lôi kéo giá trị. Tử vong hắc động bên trong, vệ trì bưng lấy trà nóng, thổi một ngụm, uống một ngụm. Dana thì cung kính đứng ở một bên. Tô Phù tiểu tử kia cũng đã bắt đầu tiến vào mộng văn tế đàn. Vệ trì lẩm bẩm một câu, vệ trì đại nhân, ngài cảm thấy Tô Thiếu có thể hay không tại lần thi đấu này bên trong bộc lộ tài năng? Dana tò mò hỏi. Tô Phù mộng văn trình độ cực cao, điểm ấy hắn là biết đến. Vệ trì lườm Dana liếc mắt, có thể hay không bộc lộ tài năng khó mà nói. Tiểu tử này có thể tiến vào khu vực trước 1000 tên coi như rất tốt. Vệ trì lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Mặc dù hắn là tử vong hắc động tỏa chấn cường giả, thế nhưng hắn cùng Tả Tào tương giao tâm đầu ý hợp, thi đấu một ít quy tắc cùng độ khó hắn vẫn là rõ ràng. Đại vũ trụ thương hội, Phỉ Lệ lười biếng nằm trên ghế salon, cũng đang mong đợi trận này mộng văn sư thi đấu. Tinh hải cao ốc, tầng cao nhất, Tả Tào tầm mắt thâm thúy vô cùng. Mỗi một lần thi đấu vòng thứ nhất đấu vòng loại liền sẽ đào thải hàng loạt mộng văn sư. Chỉ có xông vào 10 cái tế đàn khu trước 1000 mới có cơ hội bước vào vòng thứ hai. Có thể là muốn lưu tại tế đàn khu trước 1000. Nói nghe thì dễ a. Tả Tào thở dài một hơi, hy vọng Tô Phù không nên quá sớm bị đào thải. Hệ Ngân Hà mộng văn sư đã bao nhiêu năm chưa từng bước vào qua vòng thứ hai. Cơ hồ mỗi một lần tham gia thi đấu mộng văn sư đều là tại vòng thứ nhất tuyển bạt đấu vòng loại bị soạt không còn một mảnh. Trên thực tế, làm hệ Ngân Hà Tinh Hải công ty tọa trấn cường giả, Tả Tào áp lực cũng rất lớn. Từ khi Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc suy yếu về sau, phảng phất ngay tiếp theo hệ Ngân Hà mộng văn sư trình độ cũng cùng một chỗ suy yếu đi. Hy vọng Tô Phù xuất hiện có thể cải biến cục diện này. Ầm ầm, cửa đá mở ra, từng cái cửa đá rộng lớn vô cùng, hiển lộ ra hắn nội bộ tĩnh mịch. Bước vào cửa đá, các ngươi liền sẽ bị điểm vào khác biệt tế đàn khu. Mỗi cái tế đàn khu người mấy ngàn vạn, to lớn bóng người. Mở miệng, thanh âm như trống chiều chuông sớm vang vọng mỗi người bên tai. Bên ngoài tường rào rất nhiều mộng văn sư nhóm, nhãn tình sáng lên, về sau, dồn dập theo cửa đá cửa vào, chạy như bay vào tường vây bên trong tế đàn bên trong. Tô Phù không có quá gấp, chậm rãi bay vào trong đó. Khi tất cả mộng văn sư cũng bay trốn vào trong đó về sau, cửa đá ầm ầm khép kín, nắm toàn bộ tế đàn thế giới triệt để phong tỏa, ngăn cách bất luận cái gì người theo trong cửa đá khả năng rời đi tính. Tại tế đàn trong vùng, không hạn giết chóc, chỉ cần cùng mộng văn có liên quan thủ đoạn, đều có thể sử dụng. tế đàn trong vùng có lỗ thủng vô số. Các ngươi tu bổ lỗ thủng có thể đạt được tích phân. Sau cùng theo tích phân cao thấp tới cho điểm. Tích phân trước 1000 tên. Có thể nhập vòng thứ hai. To lớn thân ảnh lên tiếng lần nữa. Chỉ bất quá, lần này miêu tả chính là đấu vòng loại chế độ thi đấu quy tắc. Tu bổ lỗ thủng, Tô Phủ con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Có thể phát hiện, trong tế đàn có từng cái lỗ hổng trôi nổi. Lỗ hổng bên trong răng đầy mộng văn. Tô Phủ hít sâu một hơi. Nói cách khác, này toàn bộ tế đàn thế giới. Trên thực tế liền là mộng văn sư lợi dụng mộng văn xây dựng. Này loại khổng lồ công trình, nên hạng gì cấp độ mộng văn sư mới có thể chế tạo? Bất quá Tô Phủ nghĩ lại, liền vũ trụ mộng khư này loại kết nối toàn vũ trụ kỳ tích đồ vật đều có thể tồn tại. Không quan trọng mộng văn tế đàn lại tính là cái gì? Quy tắc rất đơn giản, thậm chí có thể nói thô bạo, có thể là Tô Phủ lại có chút đau đầu. Đối với tu bổ mộng văn lỗ thủng, Tô Phủ thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Mặc dù nghe Tả Tào nói về qua một chút, có thể là dù sao chưa từng thực sự động thủ kỹ thuật qua. Chẳng lẽ lần này mộng văn sư thi đấu, hắn muốn hố, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.